Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 57, cẩn thận có máu tôi cũng ăn cô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh hơi sợ hãi, cô nhìn cổ anh đang dần nổi mạch máu lên, nuốt nước miếng. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cái cậu đồng nghiệp nam đó đưa em tới. Hoàng Trường Minh khẽ quát, cuối cùng Lam Ngọc Anh cũng hiểu. Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minh trở nên âm u lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng cô lại. Thì ra là em không thể chịu được nỗi cô đơn. Mấy có mấy ngày mà em đã dụ dỗ và ở cùng với cậu ta rồi. Không phải như anh nghĩ đâu. Lam Ngọc Anh cắn môi, tự giải thích. Hôm nay lúc tôi đi ra ngoài thì gặp cậu Ngô ở ngay gần nhà, cậu ấy vừa đi ra khỏi nhà của người thân, chỉ là tiện đường muốn mời tôi uống cà phê thôi. Cậu ta thích em, cặp mắt sắc của Hoàng Trường Minh ngưng lại. Hả, đúng là cậu ấy bảo muốn theo đuổi tôi. Lam Ngọc Anh ghét sự trung thực của mình, nói xong bèn thấy hối hận, quả nhiên một giây sau bị anh nhấc căm lên. Em đồng ý, tôi không có. Cô lắc đầu mãnh liệt, tôi đã nói với cậu ấy là không thể, cậu ấy không phải kiểu người tôi thích. Với lại bọn tôi đã nói rõ ràng là từ nay về sau chỉ là đồng nghiệp, cậu ấy cũng đồng ý rồi, nhưng vẫn khăng khăng muốn đưa tôi tới, nói là chỉ coi như một người bạn tình nghĩa thôi nên tôi mới ngồi lên xe của cậu ấy tới đây. Lam Ngọc Anh không hề nói dối, lúc xuống xe trên mặt của cậu Ngô còn có vẻ xám xịt khi bị từ chối. Đương nhiên cô vẫn chưa nói cho anh biết lúc đó cô từ chối cậu Ngô là do còn có một lý do khác, cô đã thích người khác. Thật à, thật, Hoàng Trường Minh híp mắt dò xét cô một hồi lâu. Sau khi xác định được cô không hề nói dối thì sự tức giận giữa hai hàng lông mày của anh giảm đi không ít, thả cắm cô ra, tay phải nhéo trên eo cô và lần xuống dưới. Còn đau mông nữa không? Hơi hơi, Lam Ngọc Anh gật đầu. Chân thì sao, Hoàng Trường Minh lại hỏi. Lam Ngọc Anh đạp mạnh chân anh một cái dưới bàn ăn, giọng nói hơi oán trách. Cũng hơi, anh dẫm mạnh quá. Ừ, vậy lần sau nhẹ hơn chút. Hoàng Trường Minh nhếch đuôi lông mày. Lam Ngọc Anh há miệng, còn có lần sau nữa à? Hoàng Thị và Lam Thị định hợp tác, hôm nay cha em mời tôi tới ăn cơm là vì có chuyện cần nói. Còn Lam Ngọc Thiên tự chạy tới công ty bảo là xe bị hỏng giữa đường rồi nên muốn đi nhờ xe tôi về nhà họ. Lam, ho, Lam Ngọc Anh giật mình nhìn anh, chẳng lẽ là anh đang giải thích với cô à, chẳng biết tại sao sự ngột ngạt từ khi bước vào nhà họ Lam đã bị quét sạch, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Miệng bị cần có đau không? Lam Ngọc Anh vừa lắc đầu đã ngay lập tức hối hận. Bởi vì cảm của cô lại bị nhấc lên, nhưng mà lần này rất nhẹ nhàng, bao gồm cả đôi môi mỏng của anh đang hôn lên môi cô. Hoàng Trường Minh giống như là đang nếm một chén rượu ngon lành, cảm nhận từ cạn đến sâu. Lam Ngọc Anh vô vọng tê liệt trong lồng ngực anh, yên lặng bị anh nắm lấy một trong hai cái mềm mại. Phát hiện ý đồ muốn đi xa hơn của anh, cô vội vàng ngăn lại. Ngày dâu của em hết chưa? Lúc Hoàng Trường Minh nói, hơi nóng giữa răng môi phả vào tại cô khiến tâm tư cô trở nên rối loạn. Lam Ngọc Anh rũ mắt xuống không dám nhìn anh. Mới ngày thứ hai thôi. Mới ngày thứ hai, chấm, Hoàng Trường Minh nhíu mày, vẻ mặt buồn bực chôn mặt vào cổ cô thở dốc và than thở. Sao tôi có cảm giác như đã 20 ngày rồi vậy? Lam Ngọc Anh im lặng nhìn anh. Hoàng Trường Minh ngẩng đầu lên, bóp eo của cô lý sự. Nhìn cái gì cẩn thận có máu tôi cũng ăn em đấy. Lam Ngọc Anh sợ hãi run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trường Minh lấy một điều thuốc ra, sự ham muốn dưới đáy mắt dần dần biến mất. Lam Ngọc Anh nhìn hầu kết nhà lên ngay trước mặt, lúc anh phun khói thuốc ra, ngừng một chút. Anh Hoàng, em nhờ anh một việc được không? Nói, Hoàng Trường Minh gáy gảy tàn thuốc, tốt nhất là đừng để người nhà họ Lam biết quan hệ của chúng ta. Lam Ngọc Anh bổ sung thêm, nhất là Lam Ngọc Thiên, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cuối tuần này bà ngoại sẽ phẫu thuật, cô không muốn bị mấy chuyện ngoài lề làm phân tâm, nếu Lam Ngọc Thiên biết quan hệ của bọn họ thì chắc chắn sẽ không chịu để yên, ai biết được cô ta sẽ gây ra chuyện gì. Hoàng Trường Minh nghe thấy vậy thì mi tâm khẽ nhíu lại. Lam Ngọc Anh thấy anh trầm mặc không nói gì mà cũng không từ chối thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô đẩy anh ra, cúi đầu chỉnh lại cổ áo bị anh giật ra, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn chăm chăm cô, không hề chớp mắt nhìn thấy cả hình ảnh cô bé bé phản chiếu trong con người anh. Sau đó chợt hỏi một câu, em thích kiểu như thế nào? Lam Ngọc Anh ngẩn ra, không ngờ anh vẫn đang suy nghĩ câu này. Cô lúng túng, gương mặt hơi ửng đỏ và đẩy anh ra. À, nếu không đi ra sẽ bị phát hiện đấy. Hoàng Trường Minh cũng không làm khó cô, vứt thuốc lá vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Đợi một lát nữa rồi cùng về nhà gì. Lúc vặn khóa cửa ra anh quay người lại nói một câu. Lam Ngọc Anh không trả lời, nghe thấy anh nói tiếp. Tôi sẽ tìm Cơ Thiện em. Được, cô ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn quên mất mình đã định sẽ cứ thể rời đi. Vừa mở cửa toilet ra thì lại đóng. Lam Ngọc Anh đứng kề sát cửa, lai. Đợi đến lúc tiếng bước chân đi xa rồi mới đi ra, một lúc sau giọng nói của Lam Ngọc Thiên vang lên. Anh Trường Minh, sao anh nghe điện thoại lâu vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Ăn cơm xong, Hoàng Trường Minh gọi Lam Khải Dương tới phòng làm việc. Lúc rời đi, đi ngang qua cô, anh khẽ nói chỉ để hai người nghe được. Chờ anh, cô mượn cớ đứng dậy gật đầu. Tới lúc cô đi ra khỏi phòng ăn, bị một người vênh váo đắc ý chặn lại, ngoại trừ Lam Ngọc Thiên thì làm gì có người nào khác nữa. Sau khi Hoàng Trường Minh đi khuất sau cầu thang, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của Lam Ngọc Thiên cũng biến mất, thay vào đó là vẻ ngang ngược do được nuông chiều từ bé, đôi mắt với hàng lông mi dài căm ghét chừng cô. Lam Ngọc Thiên đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Sau khi cô đi toilet, Hoàng Trường Minh cũng đi theo nghe điện thoại, mà sau đó cô ta cũng đã lấy cớ để vào toilet kiểm tra, trong toilet có mùi khói thuốc cho nên chắc chắn không có chuyện chỉ có một mình cô ở trong toilet. Lam Ngọc Thiên biết được hai người bọn họ ở trong toilet lâu như vậy, cô ta suýt bóp gãy cả móng tay pha lê của mình. Nhưng nghĩ lại mục đích lần này gọi cô tới, Lam Ngọc Thiên cố gắng kìm nén lại. Lam Ngọc Anh, cô có muốn biết cha và anh Trường Minh đang ở trong phòng làm việc trên tầng để bàn bạc chuyện gì không? Không muốn biết, tất nhiên. Lam Ngọc Anh lắc đầu, tôi thì cứ muốn nói cho cô biết đấy. Lam Ngọc Thiên cắn răng, vẻ mặt ngang ngược, cô nghe cho rõ đây. Cha vẫn luôn muốn thiết lập mối quan hệ với một nhà danh giá như nhà họ Hoàng, dự án hợp tác lần này của công ty chính là sự khởi đầu. Thật ra cha có ý định muốn gả tôi cho anh Trường Minh, bây giờ đang thương lượng chuyện kết hôn của bọn tôi ở trên tầng đấy. Nếu như trước đây nghe thấy mấy lời này thì Lam Ngọc Anh sẽ chỉ coi như là một con chó cái đang sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ trái tim cô như bị một tảng đá chèn lên. Lam Ngọc Thiên đắc ý khoanh tay kiêu căng ngẩng đầu. Cho nên là, Lam Ngọc Anh, hôm nay tôi gọi cô tới là muốn cho cô thấy rõ anh Trường Minh không phải là một người đàn ông mà cô có thể quyến rũ dụ dỗ. Sau này tránh xa anh ấy cho tôi, cách chương.